Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2, tập kết của bộ truyện Cô Gái Nghèo Gặp Phải Trai Lạnh Lùng. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau khi bước chân vào cánh cửa của trường đại học, bỏ qua sự kiện cha cô đã mất, Lâm Ấu Hỉ đã một mình quyết tâm cố gắng phấn đấu ở trong mái trường này. Và cũng chính ở đây cô đã gặp được những người bạn cùng phòng thật tốt, cùng bọn họ trải qua những vui buồn trong cuộc sống của sinh viên. Cũng chính dưới mái trường này, cô đã gặp được người đàn ông khiến cho trái tim của cô rung động là Lãnh Tử Thần. Nhưng địa vị của anh cùng với cô là khác xa nhau, như là hai con người của hai thế giới. Cô mặc cảm tự ti với bản thân mình. Cô chỉ là một con bé nhà quê không quyền không thế, không cha không mẹ. Còn anh thì lại là một đại thiếu gia, có tất cả mọi thứ trong tay. Và chính điều này đã trở thành rào cản giữa tình cảm cho bọn họ. Để rồi mặc dù sau khi biết được tình cảm của anh dành cho cô thì cô vẫn một mực phủ nhận và cô nén tình cảm đó vào trong trái tim của mình. Nhưng liệu rằng Lãnh Tử Thần có chấp nhận để cho cô buông tay một cách dễ dàng như vậy hay không? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi tập tiếp theo của câu chuyện này để tìm hiểu nhé. Gió đông xe sắt thổi lên trên mặt rất ngọt đến tận xương. Là cây miền Nam vẫn còn xanh, trong những vườn hoa ven đường, cây cối đã 7-8 phần rụng lá. Còn người ta cũng như là cây cỏ, chỉ hợp với đất đai môi trường thuộc về mình. Gượng ép sống ở hai nơi khác nhau chỉ làm khổ nhau mà thôi. Lâm Mẫu Hỉ cô còn rất là nhỏ bé, nhưng cô cũng có niềm tự hào của chính mình chứ. Chiếc áo bông của cô mỏng manh, chiếc áo này là tự tay cô dệt thủ công, dân dã nhưng ấm áp, mặc đã nhiều năm mà vẫn dường như phảng phất mùi vị của bố. Sống với bố 18 năm, dù cho khó nhọc, nhưng hình như cô đã được hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc và vui vẻ trong những năm tháng ấy. Người yêu thương nhất của cô đã đi rồi. Từ nay trong trời đất này cô không có người nào để nương tựa nữa. Lãnh Tử Thần là một người khác, giới kỳ lạ, xuất hiện tạm thời và ngắn ngủi, cũng đã cho cô cảm giác được sự nâng niu và dựa dẫm, mặc dù rất mong manh. Nhưng cảm xúc của cô đã không thể trở lại như được xưa. Nếu biết chắc sẽ ra đi thì sẽ tiếc nuối, vậy thì níu giữ để lại làm gì? Cô đang nghĩ quá nhiều, cuối cùng vẫn là đau lòng quyết định sớm chia tay. Chuộm bàn tay trước miệng thở mạnh, một luồng hơi mờ trắng tỏa ra quanh mắt, cổ họng của cô nghẹn đắng. Cô hít sâu một hơi, nước mắt trào ra. Cô lấy tay gạt đi, nước còn đọng ở trên mi, áo bông bị hơi lạnh luồn vào, hàm răng va vào nhau lập cập. Mùa đông ở Thượng Hải lạnh buốt, lạnh hơn mùa đông ở thị trấn Lạc Diệp, lạnh như từ trong gan ruột lạnh ra. Mặc bao nhiêu áo quần vẫn không thể nào chống chọi với cái lạnh. Không nơi nương tựa cũng không chống chọi nổi. Cô muốn trở về nhà. Còn người ta vào lúc như thế này đều nhớ nhà xa xít. Nhưng nhà của cô ở đâu? Cô không có nhà. Thế giới rộng lớn biết bao, nhưng lại không có một người thân thiết đợi cô trở về. Không một nơi nào cho Lâm Ấu Hỉ nhỏ nhoi này dung thân. Nghỉ đông giao thừa, những ngày lễ sum họp cô không biết phải đi đâu. Cô bịt chặt mũi dường như sắp nghẹn thở. Cô phải đi đâu? Cô biết đi đâu đây? Cô phải làm sao để xếp đặt mình cho trái tim trải qua mùa đông của mình đầu tiên trong cõi đời này? Lâm Ấu Hỉ. Khi cô đang tẫn thờ thì bất giác vang lên tiếng bước chân sau lưng, là có người gọi tên cô. Cô quay lại, lao mình vào trong vòng tay của người ấy. Cô không biết nữa hay là cô đã bị người ấy ôm siết vào lòng. Áo khoác bằng bông của người ấy mềm mại, vòng tay mạnh mẽ siết chặt lấy thân thể nhỏ bé của cô, ôm cô rất chặt. Cô không thể nào cựa quậy, sự ấm áp tràn ngập đến nỗi cô không muốn cử động. Anh không đi sao? Tại sao anh còn quay lại? Lâm Mẫu Hỉ bất động ở trong vòng ngực của Lãnh Tử Thần cũng không dám ngọ nguậy, sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Lãnh Tử Thần, cô thì thầm cái tên của anh. Là anh? Thực sự là anh sao? Anh vừa mới giận dữ bỏ đi. Với cá tính của anh, cô nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ đoái hoài đến cô. Vì sao anh còn quay trở lại chứ? Lãnh Tử Thần thở ra một luồn hơi mờ mờ, rồi đưa tay xoa xoa gương mặt cô. Lâm Mẫu Hỉ, em ngốc nghếch quá, bản lĩnh còn quá yếu, định thoát khỏi anh sao? Anh nói cho em biết, anh đây đã dính vào em rồi, em muốn thoát ra khỏi đâu phải dễ dàng như vậy chứ. Rõ ràng giọng lưỡi của anh kiêu kỳ, nhưng rồi lại khiến cô muốn khóc. Lãnh Tử Thần. Lâm Mẫu Hỉ rụi rụi mũi khẽ khàng cử động. Anh sợ cô bỏ chạy nên vội vã ôm chặt hơn. Nhưng cô chỉ túm lấy áo của anh, làm khăn lau nước mắt. Anh thật sự là rất âm. Nói được ra lời cô cảm thấy xấu hổ, nhịn không được mà bật cười, bỗng dưng cảm thấy thư thái. đúng là đồ ngốc. Lãnh Tử Thần xoa xoa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.